Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chắt lọc thần tính, chương 1113, chắt lọc thần tính cảnh này khiến phòng nghiên cứu bên trong người đối với Vệ Tiểu Bắc bội phục quả. Thực thật giống như cái kia cái gì chi thủy từ cái kia nơi nào chảy xuống như thế. Đương nhiên, duy nhất có điểm không quá chịu phục chính là Trương Đức Thăng rồi. Làm sao có khả năng? Đó là một loại rất đặc thù vật chất, nhưng nó tuyệt đối không phải sinh vật. Điểm này, ta có thể bảo đảm Ni Trương Đức Thăng ở xin mời Vệ Tiểu Bắc thị sát cái này thí nghiệm trước. Cũng đã từng làm nhiều lần truyền vào thí nghiệm rồi. Cho nên đối với thần tính hiểu rõ cũng có một chút rồi. Đương nhiên, là một nhà khoa học, hắn vẫn là đem thần tính xem là rồi một loại khá là đặc thù vật chất, mà không phải một loại trừu tượng đồ vật. Thật không? Vệ Tiểu Bắc cười cợt, đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng về cái kia trôi nổi giữa không trung bất động điểm sáng màu vàng óng cách không điểm. Một cái, muốn nói động tác này cũng không có cái gì lạ kỳ. Nhưng để Trương Đức Thăng trợn mắt ngoác mồm chính là, cái kia nguyên bản vẫn không động đậy điểm sáng màu vàng óng. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra hướng về nó điểm một cái thời điểm. Dĩ nhiên chuyển động, tốc độ rất nhanh, ở lồng pha lê bên trong đều hóa thành rồi nhất đạo kim sắc tia sáng. Mà xem vận động quỹ tích, không thể nghi ngờ chính là vì rồi tránh né Vệ Tiểu Bắc này cách không một điểm. Động rồi, lại thật sự động rồi. Trương Đức Thăng cảm giác mình ba quan đều có chút sắp dấu hiệu hỏng mất. Lúc trước, mặc kệ làm sao kiểm tra, loại này điểm sáng màu vàng óng đều sẽ không nhúc nhích. Thậm chí liền mảy may sinh vật nên có dấu hiệu đều không có hiển hiện ra. Có thể hiện tại chuyện gì xảy ra, vật này lại liền thật sự động rồi. Mình có thể động, bất kể nói thế nào. Sợ rằng cũng cùng sinh vật có chút móc nối rồi. Chỉ ít ở Trương Đức Thăng khái niệm bên trong hẳn là cho là như thế. Bất quá chỉ có Vệ Tiểu Bắc mới biết, này điểm sáng màu vàng óng rốt cuộc là thứ gì. Thần tính tự nhiên không thể là sinh vật, đừng xem nó đang tránh né Vệ Tiểu Bắc ngón tay. Nhưng trên thực tế này thần tính bên trong hẳn là đã lẫn vào rồi đầu kia chuột trắng nhỏ một tia. Linh hồn, điểm này trái lại khá là bình thường. Cái kia thần tính nguyên vốn là bị chuột trắng nhỏ cho hấp thu rồi. Chỉ có điều cuối cùng không có thể chịu đựng trụ thần tính đối với thân thể cải tạo. Làm cho cuối cùng tự bạo mà chết. Cho nên từ một điểm này tới nói, chuột trắng nhỏ cùng thần tính trong lúc đó là có một phần dung hợp rồi. Cho nên ở tử vong sau khi... Chuột trắng nhỏ một tia linh hồn cùng thần tính hỗn hợp lại cùng nhau cũng thuộc về bình thường rồi. Từ một điểm này tới nói, cái kia thần tính liền trở thành rồi chuột trắng nhỏ linh hồn vật dẫn. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ không có nói với Trương Đức Thăng lời nói thật. Nguyên nhân chính là ở hắn muốn đem thần tính đồ chơi này từ sinh vật phòng nghiên cứu bên trong. Nhận lấy, đồng thời không cho bọn họ lại tiến hành loại này thí nghiệm. Vệ Tiểu Bắc biết như thế làm có chút không quá địa đạo. Nhưng thần tính đồ chơi này đối với phàm nhân mà nói. Không phải là cái gì thứ rất tốt, nắm thần tính thứ này đến làm thí nghiệm, rất dễ dàng gợi ra bất ngờ. Con này chuột trắng nhỏ cũng còn tốt, thân thể căn bản liền không có cách nào chịu đựng thần tính đối với thân thể cải tạo. Hơn nữa lồng pha lê bên trong đồ ăn không đủ. Cho tới để cho thân thể triệt để tan vỡ nổ tung. Nếu như đổi một loại khổ người lớn một chút sinh vật, lại cung cấp đầy đủ đồ ăn, này sau khi phát triển, Vệ Tiểu Bắc dùng sau gáy suy tính đều có thể được ra cái đại khái kết quả đến. Loại này thí nghiệm nói trắng ra rồi chính là chế tạo thần tính sinh vật. Thần tính sinh vật một khi chế tạo thành công. Nhưng là không phải những hợp kim này lao tù có thể nhốt lại rồi. Đến cuối cùng, không phải Trương Đức Thăng bọn họ khởi động cuối cùng thanh lý trình tự. Chính là thí nghiệm sinh vật chạy ra phòng thí nghiệm, cho Vệ Gia Đào mang đến phiền phức ngập trời. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc không thể để cho bọn họ chơi cái này. Vâng, được rồi, là không thể để cho bọn họ đem thần tính làm thí nghiệm vật liệu. Mở ra bảo vệ hệ thống. Vệ Tiểu Bắc biết mình đối với những kia nghiên cứu trợ thủ không nhiều lắm tác dụng. Cho nên chuyển hướng Trương Đức Thăng ra lệnh, mở ra bảo vệ hệ thống. Trương Đức Thăng không khỏi một trận ngạc nhiên, phục hồi tinh thần lại sau khi vừa mới khuyên can nói, ông chủ, cái này không thể được, đang không có xác định vật kia độ nguy hiểm trước, là không thể mở ra bảo vệ hệ thống, xác thực. Dựa theo Trương Đức Thăng lý giải, này xác thực là lựa chọn chính xác, bất quá, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cái kia thần tính nguy hiểm liền vô hạn hạ thấp rồi điểm thấp nhất. Ta nói đánh mờ, có ta ở là không sao. Vệ Tiểu Bắc hai mắt rơi vào cái kia thần tính trên người. Trong miệng chém đinh thiết thiết nói rằng, lời nói âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng để Trương Đức Thăng không khỏi dựa theo lời của đối phương đi làm rồi. Theo từng tầng hợp kim lao tù, lồng pha lê mở ra, ở tận cùng bên trong cái kia một điểm thần tính tựa hồ trở nên kích chuyển động. Ở bên trong di động được tốc độ càng nhanh, hơn đến rồi cuối cùng hoàn toàn liền hình thành rồi một đạo thật dài màu vàng tia sáng. Làm tầng cuối cùng lồng pha lê mở ra, nứt ra một vết nứt thời điểm, cái kia màu vàng tia sáng liền trong nháy mắt chui ra rồi vết nứt. Hướng về phòng thí nghiệm đường ống thông gió khẩu bay qua. Không thể nghi ngờ, này thần tính tự hồ biết hẳn là làm sao từ này trong phòng thí nghiệm chạy đi. Thấy cảnh này, Trương Đức Thăng đám người nhất thời thay đổi sắc mặt, từ một điểm này trên có thể thấy được, điểm ấy kim quang dĩ nhiên nắm giữ chính mình ý thức. Nếu không thì, không thể biết đường ống thông gió khẩu là có thể rời đi phòng thí nghiệm đường tát. Đương nhiên rồi, phòng thí nghiệm đường ống thông gió cũng không phải như vậy dễ dàng đào tẩu. Bên trong cũng thiết kế rồi các loại phòng ngừa thông hành biện pháp. Nhưng những này biện pháp không hẳn liền có thể đem cái kia một điểm kim quang ngăn cản. Vừa lúc đó, Vệ Tiểu Bắc động thủ rồi, tả duỗi tay một cái. Trong nháy mắt vô số nửa trong suốt màu trắng sợi tơ từ trong lòng bàn tay phun ra. Trong nháy mắt liền hình thành rồi một cái lưới lớn hướng về kim quang kia phủ xuống. Vệ Tiểu Bắc ra tay thời cơ cùng góc độ nắm cầm được cực kỳ tinh chuẩn. Sớm một bước, cái kia điểm sáng màu vàng óng thì có lùi về sau cơ hội. Mà chậm một chút, này điểm sáng màu vàng óng liền chui nhập đường ống thông gió khẩu chạy mất dép rồi. Võng lớn trong nháy mắt liền đem cái kia muốn chui vào đường ống thông gió khẩu điểm sáng màu vàng óng cho cháo rồi cái kết giao, sau đó liền đem cuốn lấy, hình thành một cái to bằng đầu ngón tay màu trắng cái kén. Đem kéo trở lại, bất quá cái kia điểm sáng màu vàng óng mặc dù là bị cuốn lấy, cũng không chịu chút nào có mảy may đầu hàng, ngược lại là dãy dụa được càng thêm lợi hại. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Vệ Tiểu Bắc đối với thần tính quen thuộc trình độ tuy nói không tính thấu triệt, nhưng đối phó với ngần ấy thần tính, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Đợi đến cái kia màu trắng cái kén bị bắt trở lại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền rơi vào rồi bên trên. Sau đó Trương Đức Thăng đợi khoảng cách Vệ Tiểu Bắc so sánh gần người, gần giống như nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trở nên rất có lực xuyên thấu. Chính mình nhìn nhiều, đều có một loại sắp bị Vệ Tiểu Bắc nhìn thấu ảo giác. Ánh mắt ở màu trắng cái kén trên ngưng tụ mấy tức sau khi liền thu lại rồi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng than nhẹ một tiếng. Quả nhiên cùng mình suy đoán giống nhau như đúc, điểm ấy thần tính đã dung hợp rồi cái kia chuột trắng nhỏ một điểm linh hồn. Cho tới sản sinh rồi chính mình ý thức, duỗi ra ngón tay, ở màu trắng cái kén trên hơi điểm nhẹ, nhất thời một tia điện quang lóe qua, nguyên bản còn đang dãy dụa bên trong thần tính trong nháy mắt sau khi liền khôi phục yên tĩnh. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc đem điểm ấy thần tính bên trong chuột trắng nhỏ linh hồn cho thanh lý rơi mất. Cái kia chuột trắng nhỏ linh hồn tuy nói cùng thần tính dung hợp, nhưng bởi quá mức sơ cấp, làm cho giữa hai người liên hệ cũng không vững chắc, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ như ăn cháo đem chuột trắng nhỏ linh hồn từ thần tính bên trong thanh lý đi. Nhưng nếu như sau một quãng thời gian, hoặc là cùng thần tính dung hợp linh hồn nguyên bản trí tuệ trình độ tương đối cao. Như vậy Vệ Tiểu Bắc như muốn thanh lý đi, nhưng là không phải một chuyện dễ dàng rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia kim loại ống nghiệm lấy lại đây. Nhìn một chút, nếu như lấy chuột trắng nhỏ này điểm thần tính làm cân nhắc tiêu chuẩn. Như vậy kim loại ống nghiệm bên trong thần tính đại khái còn có 5 phần dáng vẻ. Bất quá nói đi nói lại, kim loại ống nghiệm bên trong thần tính có vẻ âm u đầy tử khí. Hoàn toàn không có Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy như vậy sinh động. Ngược lại là bị chuột trắng nhỏ hấp thu quá điểm ấy thần tính hoạt tính phải mãnh liệt một ít. Vệ Tiểu Bắc đem này điểm thần tính hướng về kim loại ống nghiệm bên trong ném đi. Đem nắp bình lấp kín, hướng về Trương Đức Thăng vẫy vẫy tay. Chúng ta đi Hắc Thủy Hồ nhìn, sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền xông lên trước đi ở rồi phía trước. Hướng về cái kia thang máy đi đến, thấy Vệ Tiểu Bắc đem cái kia kim loại ống nghiệm lấy đi. Trương Đức Thăng ngây người rồi một thoáng, sau đó trái lại hiểu rõ ra, là một người nhân viên nghiên cứu khoa học, Trương Đức Thăng tự nhiên biết này điểm kim quang hiệu quả thần kỳ. Xem Vệ Tiểu Bắc cử động, tựa hồ không muốn chính mình kế tục nghiên cứu xuống. Nói thật, đối với này, Trương Đức Thăng trong lòng gần giống như mèo gào như thế. Nhưng nghĩ đến Vệ Tiểu Bắc dĩ vãng triển hiện ra chỗ thần kỳ. Trương Đức Thăng liền tạm thời từ bỏ đương trường truy hỏi dự định. Mà là thoáng sắp xếp rồi một thoáng, vừa mới đuổi theo, dù sao trước cái kia chuột trắng nhỏ phá hoại hợp kim lao tù các loại đều cần chữa trị xử lý. Nếu không thì, nơi này liền không cách nào sử dụng, đợi đến đoàn người lên tới mặt đất, sớm đã có Vệ Tiểu Bắc sắp xếp phổ thông cầm lái tứ khu toàn địa hình xe lại đây. Đem mọi người nối liền, liền hướng về Vệ Gia Đào Bắc Bộ nhanh chóng chạy mà đến. Vệ Gia Đảo hiện tại con đường kiến thiết cực kỳ hoàn thiện. Một cái vòng xoay cao tốc xuyên qua rồi cả hòn đảo nhỏ. Cùng thời kỳ còn có mấy con đường đem Vệ Gia Đảo liên tiếp trở thành rồi một chiếc võng. Không bao lâu, xe liền vượt qua trồng viên, tiến vào rồi rừng rậm khu, cuối cùng đứng ở rồi Hắc Thủy Hồ ngoại vi, nơi này cảnh giới liền khá là nghiêm mật rồi, chỉ ít ở ngoài mặt khá là nghiêm mật. Từng cái hải mục do phổ thông dẫn dắt qua lại tuần tra. Còn có số ít đệ tử nòng cốt ở bên trong quyền phụ trách bảo an công tác. Nơi này có một tòa sinh vật phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm. Công việc chủ yếu chính là nghiên cứu hắc thủy thành phần. Cùng với nghiên cứu hắc thủy đối với sinh vật ảnh hưởng vân vân. Bất quá, dựa theo Trương Đức Thăng tới nói. Hiện ở tòa này phòng thí nghiệm công việc chủ yếu chính là tinh luyện hắc thủy bên trong đặc thù. Vật chất, nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều đối với những này nhà khoa học có chút bội phục rồi. Vệ Tiểu Bắc biết, này hắc thủy trên thực tế chính là Bắc Âu một vị thần linh tử vong sau khi thi thể biến thành. Bên trong tự nhiên là bao hàm thần tính. Có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc đều không có thể đem ẩn chứa trong đó thần tính cho tinh luyện ra. Những này nhà khoa học lại làm được rồi. Điều này thực khiến người ta có chút giật mình. Vệ Tiểu Bắc đợi nhân tới được thời điểm, phòng thí nghiệm đang tiến hành đối với hắc thủy lấy ra công tác. Thấy những nhân viên khoa nghiên kia chính hết sức chăm chú tiến hành thực tại nghiệm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có để bọn họ đình chỉ công tác. Chỉ là đứng ở một bên quan sát, đơn giản tới nói. Toàn bộ lấy ra công tác chính là dựa vào một bộ hóa học trích công cụ thực hiện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.